Tạ tướng, chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đóng thất an bình, lặng yên yên tĩnh bập bềnh sau đó yên tĩnh, còn hiện ra quý giá Tạ Y đang nhìn nàng, Lưu Tảo vừa căng thẳng vừa ngượng ngùng. Nàng dù chưa mở mắt, lại có thể cảm nhận được Tạ tướng ánh mắt nhẹ nhàng nhu nhu, đưa nàng gói lại, làm cho nàng cảm thấy rất thoải mái. Không biết qua bao lâu, Lưu Tảo đang nghĩ ngợi có muốn hay không mở mắt ra. Liền nghe bên tai một tiếng nhẹ nhàng thở dài. Lưu Tảo nhất thời tâm căng thẳng, nghĩ đến việc đêm qua, e sợ cho Tạ tướng trong lòng Lưu có khúc mắc, vội muốn an ủi nàng, lại cảm thấy trong lòng hơi động, có một cái ấm áp mềm mại tay vỗ trên mi tâm của nàng, tại mặt mày của nàng nhẹ nhàng vuốt nhẹ. Lưu Tảo ngẩn ngơ, sốt sắng mà nín thở, đầu đều hỗn loạn, càng là hơi động cũng không dám động. Tạ Y động tác rất nhẹ, như là sợ đánh thức nàng. Chỉ trong chốc lát, liền thu tay lại, từ từ nàng trong lòng lui ra, rơi xuống tháp đi. Lưu Tảo hoàn toàn không biết làm sao, cũng không biết nên nghĩ cái gì, mở mắt ra, ngơ ngác mà nhìn trước giường treo lên màn tre, cho đến gò má của nàng đỏ bừng lên, ực đều cảm giác được buồn đau đớn, mới kinh càng là quên đi hô hấp, nàng vội vã thở hổn hển hai cái, chóng mặt ngẩng lên tay, sờ sờ mặt mày ở. Tạ tướng xoa xoa trôi qua địa phương. Bản thân mò cùng người bên ngoài mò tự nhiên là bất đồng. Đầu ngón tay của nàng cũng không tựa như Tạ Y như vậy cẩn thận mềm nhẹ. Nhưng đầu óc của nàng dần dần từ choáng trong tỉnh lại, có thể suy tư. Nàng cao hứng, lại có chút không dám suy nghĩ sâu sắc, chỉ sợ là bản thân đa tâm. Thẳng qua nửa canh giờ, nàng mới khôi phục chấn định, mặt cũng không đỏ như thế, từ trên giường ngồi dậy. Tạ Y vừa lúc từ ngoài cửa đi vào, nàng tắm rửa qua, thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, thấy nàng ngồi dậy, đi tới, nói. Bệ hạ tỉnh rồi, Lưu Tảo nhìn nàng đến gần, hai tay không tự chủ được nắm lấy trên người áo ngủ bằng gấm. Đây là vừa xuất dục Tạ tướng, tóc đen khoác dưới, cũng không cái gì châm vòng, cái trán trơn bóng, mặt mày ôn nhu, khóe môi bằng phẳng, không có ở cười, lại đừng có một vệt thanh nhã. Lưu Tảo quan sát Tạ Y một phen, thấy nàng không biết là tắm rửa thời gian, nhiệt khí tiêm nhiễm, vẫn là quả thực chậm tới rồi, trên mặt hồng hào, khí sắc tốt hơn rất nhiều. Lưu Tảo an tâm, từ trên giường hạ xuống, Tạ Y trong lòng cũng có một vệt không dễ chịu, chỉ nàng tố có thể tự chế, trên mặt liền nhìn không ra cái gì không thích hợp, lại cùng Lưu Tảo nói ra. Bệ hạ vừa tỉnh rồi, liền trước tiên đi tắm đi. Lưu Tảo cũng thấy một đêm chưa ngủ, trên người rất không thoải mái, nhân tiện nói. Cũng tốt, nàng tại tướng phủ từ không đổi giặt quần áo, nhưng Hồ Ngao thấy hôm qua cái kia lần tình hình, biết bệ hạ tất là hồi không được cung đi, sớm sai người đi lấy cần thiết chư vật đến. Lưu Tảo tắm rửa qua, đổi một thân màu xanh áo bào rộng, lại đeo ngọc mũ, đi ra liền khách khí đầu đang bay là tả lòng đất tuyết lớn. Hàn ý lạnh lẽo. Lại nhẹ nhàng khoan khoái an bình. Ngoài cửa viện đi tới mấy tên tỷ nữ, càng ôm hộp cơm, đạp tuyết mà tới. Hẳn là Tạ tướng dặn dò, lệnh dưới bếp làm đồ ăn đưa tới. Các nàng phía sau, Hồ Ngao cũng sắp bước vào trong, thấy hoàng đế đứng hành lang dưới, vội đón gió tuyết, nhanh chân đi đến, đứng dưới bậc hành lễ, cùng nàng bẩm chuyện. Hoàng đế đêm qua không về, không thể thiếu tích chút chuyện, Hồ Ngao kiếm quan trọng đến bẩm. Thỉnh bệ hạ làm nhất định đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tảo nghe, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn này đình viện, đãi Hồ Ngao bẩm xong, dặn dò hai câu. Hồ Ngao bẩm xong rồi chuyển, dò xét mắt Lưu Tảo vẻ mặt, cẩn thận nói. Lão phu nhân kia biết được bệ hạ, thân phận, làm phiền muốn gặp bệ hạ, nói có chuyện quan trọng mặt bẩm. Lưu Tảo nghe đến lão phu người ba chữ trong mắt liền âm trầm lại, đãi nghe xong. Chính là nở nụ cười, ý cười lại so với nảy bay đầy trời tuyết còn lạnh trên mấy phần, nói. Độc phụ, trẫm thấy nàng làm cái gì? Cùng nàng nói, đây là Tạ tướng việc nhà, toàn bộ bằng Tạ tướng quyết đoán, nàng quãng đời còn lại là hảo là ngạt, bất quyết đối với trẫm, chính là quyết đối với Tạ tướng. Hồ Ngao nhớ rồi, nói một tiếng vâng, liền muốn lui ra. Lưu Tảo lại kêu trụ hắn, nói, thôi, không cần phản ứng. Đưa nàng đơn độc khóa lên, ngăn chặn miệng, không cho nàng kêu la. Hôm qua chỉ lo tức giận, cảm thấy bà lão này phát điên, hôm nay nghĩ đến, hay cảm giác trong đó sợ là có nội tình gì. lấy Tạ tướng bản tính, sau đó không những sẽ không nhận mệnh, cùng Trần thị thông gia, ngược lại sẽ thu nhận trả thù. Bà lão kia không đến nổi ngay cả cái này cũng không nghĩ đến. Nàng như đi, không thể thiếu muốn nghe trên một phần nhục nhã bôi đen Tạ tướng chuyện ma quỷ, Tạ tướng sẽ không hy vọng nàng nghe đến mấy cái này. Nàng không đi, Hồ Ngao vừa nghe đã biết bệ hạ lệnh bịt mồm, tất là không chịu để cho bà lão này kêu la Tạ tướng nói xấu, vội đáp ứng rồi. Lưu Tảo nghĩ trong phòng tất đã bày xong cơm, vung vung tay, ra hiệu hắn lui ra, bản thân hướng về trong phòng đi. Bên trong quả nhiên bày xong cơm, Tạ Y đã sơ phát thành trang, đang thực án sau chờ nàng, thấy nàng trở về, liền đứng dậy nghênh tướng. Lưu Tảo vừa thấy nàng liền nghĩ đến vừa mới Tạ tướng lén lút sờ soạc. Âng nàng, mặt mày ở phảng phất còn giữ vừa mới xúc giác, có chút ngứa một chút. Bệ hạ và bàn đi, Tạ Y nói rằng. Lưu Tảo gật đầu liên tục, cũng không dám nhìn nàng, trực tiếp đến thực án sau ngồi xuống. Trên án để lên, đều là món ngon, phần nhiều là chút dễ dàng tiêu hóa đồ vật. Lưu Tảo đãi Tạ Y cũng ngồi xuống, mới nâng đũa ăn uống. Trên mặt nàng giả bộ đến rất bình tĩnh, trong lòng sớm đã hoảng đến không được, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu, có nề nếp chuyên chú đối với đồ ăn. Tạ Y thấy nàng chỉ nhìn chằm chằm ở gần một đỉnh thịt canh. Liền cùng nàng nói, này cải xanh là quý phủ từ loại, bệ hạ cũng nếm thử. Thời tiết ngày đông giá rét, thịt còn làm cho, tươi mới món ăn quả lại khó bảo toàn lưu. Vì vậy ngày đông đi yến đãi khách, chủ nhân ra nhiều sẽ ở rau dưa trên bỏ công sức, mưu cầu tươi mới lại mỹ vị. Tạ Y khuyên nàng nếm thử cải xanh, cũng không phải bởi vì cải xanh hiếm thấy, mà là sợ bụng giống ăn thịt, quá mức đầy mỡ, tổn thương tinh khí. Lưu Tảo không ngờ nghe nàng mở miệng, sợ hết hồn, lại kiêm chột dạ, cũng không dám nói nhiều, chỉ gật đầu đáp ứng, lại nhìn chằm chằm cải xanh ăn. Nàng không được nghĩ, Tạ tướng trong lòng là hay không cũng có nàng, nếu như không có nàng, việc đêm qua giải thích như thế nào? Nàng lại vì sao phải khẽ vuốt mặt mày của nàng, mà còn như vậy dịu dàng xoa xoa? Có thể nàng lại không dám kết luận, sợ nghĩ lầm rồi, đưa tới công dã chàng vui mừng. Trong lòng ngược lại không được phản bác, thuốc kia lợi hại như vậy, ai có thể ngăn cản được, Tạ tướng như vậy tất là dược tính điều động, vừa mới xoa xoa, có lẽ cũng chỉ xuất phát từ thương yêu, cũng không có ý gì khác vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nghĩ như thế, cũng có đạo lý, Lưu Tảo nhất thời như đưa đám. Nàng nhất thời vui nhất thời yêu, nhạt như nước ốc nuốt xuống cơm canh, đem cái bụng lấp đầy. Tạ Y nhìn một chút còn sót lại phân lượng, thấy nàng xác thực no rồi, làm người đem thực án triệt hồi. Bên ngoài rơi xuống tuyết, Trần Mục bọn người nhốt lại, không lật nổi sóng gió. Trong chiều mỗi ngày đều có chuyện lớn chuyện nhỏ, phần yếu nhất, Hồ Ngao vừa mới đã tới bẩm qua. Từng kiện tính được, hiện nay ngược lại là thanh thản nhất thời điểm. Lưu Tảo bỗng nhiên nghĩ đến đêm qua chuyện này coi là thật sỉ nhục, huống hồ vẫn là thân sinh mẫu thân tính toán. Tạ tướng tất là không dễ chịu. Nàng vừa nghĩ tới Tạ tướng hội thương tâm, lập tức liền đem. Nàng khả năng trong lòng cũng có nàng, khả năng trong lòng cũng không nàng, đùng đưa xoắn suýt đều bỏ qua, toàn tâm toàn ý quan tâm Tạ Y, cùng nàng nói ra. Tạ tướng cần phải lệnh thầy thuốc tới xem một chút, người thầy thuốc kia nhìn tới đi là ngay ngắn lão giả, nhưng Lưu Tảo vẫn là không yên lòng, làm người đưa hắn cũng canh giữ đi lên. Muốn tìm hắn đến vậy rất thuận tiện. Nàng bỗng nhiên nhắc lên việc đêm qua, Tạ Y bên tai trong nháy mắt hồng thấu, đưa mắt hơi lệch mở một ít, cực lực chứa chấn định nói. Không cần, Lưu Tảo sợ nàng giấu bệnh sợ thầy, trong đầu của nàng hay quanh quẩn Tạ tướng tại nàng trong lòng, yếu đuối run rẩy dáng dấp. Tạ tướng mặc dù rất trầm ổn, cũng kiên cường quả cảm, có thể nàng còn là một nữ tử đối với có nhục danh tiết chi sự. Hay là có chút bài xích. Lưu Tảo không tốt nói rõ, chỉ được suy nghĩ một chút, uyển chuyển nói. Cái kia trên người ngươi, nhưng còn có khó chịu. Tạ Y rời đi chỗ khác đầu, nhìn phía ngoài cửa sổ, vẻ mặt có chút không tự nhiên, nhẹ giọng nói. Không có, nàng nói tới chắc chắc. Lưu Tảo cũng không tiện hỏi nữa, chỉ đến nói một tiếng. Nga, vừa ý dưới như cũ quan tâm, nàng không có trong qua thuốc. Có thể hôm qua Tạ tướng chịu đựng giày vò nàng đều nhìn thấy, thầy thuốc trong miêu tả cũng đem thuốc kia nói tới rất lợi hại. Nàng vẫn là lo lắng Tạ tướng làm gì khó chịu, Trần Mục ở nơi nào, Tạ Y bỗng nhiên nói, Lưu Tảo vừa nghe, chỉ được tạm các hạ quan tâm, trước tiên đáp lời của nàng. Còn đang lão phu nhân viện tử, chỉ tìm một gian phòng bỏ giam giữ. Tạ Y nói, thần đi xem, hiện tại đi, Lưu Tảo nghi hoặc, tuyết càng rơi xuống càng lớn, còn bầu bạn gió lạnh, Trần Mục tắt ở nơi đó, chạy không được, thực sự không cần liều lĩnh phong tuyết đến xem. Lưu Tảo liền khuyên nàng, đãi phong tuyết dừng sau lại đi. Tạ tướng làm việc thường có chủ trương, nàng dứt lời, đã nghĩ tạ tướng tất sẽ không nghe theo, nàng thật tốt hảo khuyên một khuyên, không muốn thoại phương vừa ra khỏi miệng, Tạ Y nhân tiện nói. Cũng tốt, tốt như vậy nói chuyện, Lưu Tảo bất ngờ, nhưng nàng đột nhiên nhớ tới, nàng làm người đem Trần Mục tay chém, hôm qua dưới cơn thịnh nộ hạ lệnh, cảm thấy chính là đưa hắn ngàn đao bầm thây cũng khó giải hận, chớ nói chi là chỉ là một hai tay. Nhưng chém tay vết thương thế tất đầm đìa máu tươi, nàng sợ Tạ gặp nhau, cảm thấy nàng tàn bạo, liền chủ động thẳng thắn, nói. Ta đem Trần Mục tay chém, trước tiên nói, đến lúc đó chính là gặp, trong lòng cũng hảo có một chuẩn bị. Tạ Y rất lạnh nhạt nói, chém liền chặt, Lưu Tảo nghe xong liền an tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thực nàng là vì Tạ Y ra mặt, Tạ Y lại sao trách nàng. Cái nào sợ không phải vì nàng ra mặt, Tạ Y cũng sẽ không làm một người ngoài, đến trách cứ nàng. Chỉ là Tạ Y tại Lưu Tảo trong lòng mỹ hào đến liền Tống Ngọc, thần nữ thuế, tiên su đều đổi không được vạn nhất, nàng chỉ sợ mình làm đến chưa đủ tốt, chọc giận nàng tức giận. Đã nói Trần Mục, Lưu Tảo lại đem tâm tư kéo về đến Tạ Y trên thân thể, đem đề tài lại đi vòng trở lại, chân thành nói. Ta lệnh Hồ Ngao mời vài tên y quan đến. Vì tạ tướng Trần Mục bắt mạch đi. Tạ tướng hôm qua tình hình rất khiến người lo lắng. Tạ Y trong mắt nhất thời hiện ra bất đắc dĩ. Nàng ổn tâm thần, cật lực không nghĩ nữa nàng đêm qua bị bệ hạ ôm vào trong ưng. Ực tình hình, bình tĩnh nói. Không cần, còn chưa phải nguyện. Lưu Tảo liền có chút khổ não. Chỉ là không tốt lặp đi lặp lại nhiều lần khuyên. Nàng muốn chờ nàng sẽ tìm cái biện pháp. Nhất định phải làm cho y quan vì tạ tướng đem bắt mạch. Bất kể nói thế nào, thân thể đều là khẩn yếu nhất. Lưu Tảo nghĩ như vậy, ánh mắt trong lúc vô tình xẹt qua Tạ Y L, ổ tai. Lưu Tảo tập trung L, ổ tai, kinh ngạc mở to hai mắt. Tạ tướng L, ổ tai đỏ, tạ tướng tại thẹn thùng, xen vào thẻ đánh dấu trang sách, tác giả có lời muốn nói. Tối hôm qua cái kia trương trọng điểm dĩ nhiên là thuốc di chứng. Rất tốt, rất sẽ tìm, cách trương.